Mưa tan liệu anh có về? Chương 5, góc truyện audio.com. Quên cô giới thiệu rõ về CJ cho em. NOCJ, 19T, con trai của tổng giám đốc của công ty quản lý, nơi Jason làm việc, cô ai biết thân phận của cậu là một con người ấm áp. Nhưng nghịch ngợm thì thừa, quái đãng và khá ảm đạm versus như ân thứ tranh giành. Ghét mấy nhỏ mê trai, đưa Jason về tận nhà, cả hai tạm biệt nhau. Sau đó CJ ra về, đi được một đoạn thì cậu hét toáng lên giống như mới từ bệnh viện trốn về. Mình được rồi, hí hí hí, thấy mọi nhìn mình giữ quá cậu ngượng muốn độn thổ rồi đi về nhà tuốt. 7 giờ AM, tại nhà của CJ, ba cậu đi làm suốt, còn mẹ thì đã qua đời nên cậu chỉ ở nhà với người giúp việc trong nhà. Ôi trời ơi là trời, trễ rồi trời, CJ la làng la xóm lên, quần hết cả người, chạy vào làm VSCN sau đó phăng thẳng khỏi nhà mà cô ăn gì. CJ, cậu cô ăn sáng sao? Bác giúp việc NS to. Cô ạ, cháu muộn rồi. Tạm biệt bác cháu đi nha. CJ vừa chạy ra, cậu hì hà hì hụt. Chạy tới trạm xe buýt thì thấy Jason. Bỗng cậu đứng người lại. Ngượng chín cả mặt cô dám đi tới chợt Jason quay người lại mỉm cười với cậu. Một nụ cười thật đẹp. CJ cũng cười, đôi mắt cười của cậu hiện rõ. Hay gò má cao lên đỏ dần. Thiệt con trai gì mà dễ xấu hổ vậy trời. Họ tới công ty và bắt đầu công việc. CJ và Jason cùng nhau bước vào. Làm M, N ai nấy bất ngờ vì thấy họ dạo này khá thân thiết thế là Jin và một vài người khác bu quanh Jason hỏi cô tới tấp. Đúng là bà Tám có khác ha. Jason này, cậu ấy là một trainer phải không? Hay là nhân viên trong công ty? Ở bộ phận nào vậy? Sao mà đẹp trai thế? Nói nghe đi nào, Jin, ai vậy Jason? Nói nghe, cả đám nháo nhào cả lên, làm cho Jason không kịp nói gì cả. À, đó là bạn của em thôi. Cô có gì ạ, thôi e đi nhé. Bye, cô bước nhanh để cô bị dò hỏi nữa. Tại phòng tập, CJ này, cậu làm gì mà cười mãi thế? Nhìn giống như mới trốn viện ấy. Hô hô hô, các trainer cùng phòng cười ầm lên. Ya, nè nè, các cậu rảnh rỗi quá ha. Sao cô lo tập đi mà NS nhảm thế? Tôi vẫn bình thường như cân đường hộp sữa nhá. SCJI hét to. Cậu bệnh à, đang giải lao cơ mà. Thiệt là, chắc đang tương tự ai nên mới vậy chứ gì. Bắt đầu công cuộc đoán mò của các ông tám. Như bị NS trúng tim đen. Lập tức cả tai lẫn mặt cậu đỏ dần lên. Làm mọi người ai cũng nghi. Ai cũng mắc cười và đặc biệt cả GV Vũ Đạo cũng phải bật cười vì khuôn mặt dễ thương của cậu. Mọi người hình dung khuôn mặt cậu ấy ra thế này này. Cô để cho CJ lâm vào tình thế nguy hiểm. Jason bước vào và tập trung MN, Jason NS to. Tất cả tập trung nhanh chóng nào. Chúng ta sẽ tiếp tục tập. Vâng, tất cả đồng thanh và lại cùng tập luyện. 22:30. Jason kết thúc công việc, ra khỏi CTI cô gặp CJ đang chờ mình, nhìn thấy cô cậu mỉm cười. Jason, chúng ta cùng về thôi. CJNS, về thôi. Hai người sánh bước ủng nhau trên con đường tấp nập như bỏ qua hết mọi thứ họ đang rất hạnh phúc trong phút chốt CJ bấp chuột nắp em tây Jason. Bàn tay của cô hề ấm, nhưng cũng đủ để cả hai biết rằng chúng ta đang mang HP đến cho nhau. Lấp đầy những tổn thương của quá khứ Jason đã tới nhà và chào tạm biệt CJ. CJ, tạm biệt, về cẩn thận, tạm biệt, cậu ôm cô một cái làm cô kịp trở tay. Chỉ thấy là mặt cô như trái ớt, cách trương,